Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2540, thất bại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tào Vân bị dẫn tới phủ thứ sử. Lúc này, Mã Chu đã đem trước khi vậy mấy cái có hoài nghi người kiểm soát qua. Đi qua hắn một ít thủ đoạn kiểm soát, mấy người kia cũng không phải là ngã lai giá. Hôm nay, lại tới một người, Mã Chu là có một ít mệt, muốn nghỉ một chút, bất quá, hắn cũng biết vụ án này kéo không được, cho nên cũng chỉ có thể mạnh chống thân thể. Tới hỏi, ngươi tên gọi là gì? Tào Vân, theo bản quan biết, ngươi cũng không phải là thành Tần Châu người dân. Ngươi nói một chút đi, ngươi là nhân sĩ nơi nào, tới thành Tần Châu làm gì? Tào Vân có chút hốt hoảng, rất nhiều chuyện cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn chỉ là một sát thủ à, đầu óc thật ra thì coi là không được biết bao linh quang. Cho nên, Mã Chu hỏi sau đó, hắn liền muốn tìm một ít lý do cầm những vấn đề này cho lấp liếm cho qua. Ta là Đông Châu nhân sĩ. Tới thành Tần Châu làm mua bán. À, nguyên lai là một thương nhân. Vậy ngươi làm là cái gì mua bán à? Vải vóc làm ăn. Thật ra thì tiểu nhân là một vải thương. Mã Chu lại ồ một tiếng. Nói, nguyên lai là một vải thương à? Xem ngươi lúc đi không có mang theo thứ gì. Xem ra những thứ này vải cũng bán rồi à? Không biết ngươi những thứ này vải cũng bán cho những cái kia cái cửa hàng à? Bản quan tốt phái người tới xác nhận một chút, nếu như bọn họ có thể xác nhận người thật bán vải cho bọn họ, vậy người liền có thể rời đi. Mã Chu nói xong lời này, Tào Vân cả người lập tức cũng bối rối. Hắn nơi đó là cái gì vải thương à? Hắn nơi đó có bán vải à? Hắn căn bản cũng không nhận biết nơi này cửa hàng lão bản à? Hắn trong chốc lát không nói ra được. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Phòng khách lập tức yên lặng xuống. Mã Chu thấy loại chuyện này, trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn có chút hưng phấn cùng kích động. Được, a, xem ra ngươi chính là cái đó ngã lai giá. Hôm nay ngươi có thể còn có gì muốn nói? Ta không phải. Hừ, hôm nay đến lúc này, ngươi còn muốn tranh cãi sao? Ngươi lai lịch không rõ, không phải ngã lai giã là ai, ngươi người giật dây là ai, hắn vì sao muốn gây xích mích Tần gia tộc nhân và nơi này dân chúng quan hệ, hắn vì sao phải hại bệ hạ. Mã Chu như thế một phen nói ra sau đó, Tào Vân sắc mặt nhất thời thay đổi tái nhợt, hắn tựa hồ không ngờ rằng, bọn họ làm những chuyện này, Mã Chu lại biết, rất hiển nhiên. Chính là bởi vì biết là có người ở sau lưng muốn hãm hại Tần Thiên bọn họ. Cho nên Mã Chu mới sẽ nghĩ ra một cái như vậy biện pháp tới bắt hắn à. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi muốn giết cứ giết. Ta chính là ngã lai giá. Hiện nay hắn đã không có gì lựa chọn tốt. Hắn điều có thể làm cũng chỉ có thể là thừa nhận mình là ngã lai giá. Nhưng hắn tuyệt đối không thể cầm nhị gia khai ra. Hắn đây là muốn bỏ xe giữ soái. Mã Chu đem hắn thừa nhận mình tội, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, được, a, nguyên lai ngươi là ngã lai giá. Tốt, vậy ngươi lại nói một chút, cũng cầm những cái kia trộm đi tài vật đưa cho ai đi. Ngươi nếu là nói sai một cái, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ta tới cũng đều đã thừa nhận, cũng không có cái gì tốt mạnh miệng, chỉ có thể cầm hắn trộm tiền tài đưa cho ai cũng cho nói một lần. Cái này hắn ngược lại là kế rõ ràng. Mã Chu sai người nhớ một chút, dĩ nhiên, sau đó phát sinh ăn trộm, ngược lại không cần Tào Vân mà nói, bọn họ đưa cho ai, chính bọn họ rất rõ ràng, ghi chép xuống những thứ này sau đó. Mã Chu ha ha cười một tiếng, tốt lắm, bây giờ nên giao phó ngươi cũng đều đã dặn dò, bất quá điều khiển người ngươi là ai, ngươi vẫn còn phải nói ra, nếu không bản quan cũng không sẽ từ bỏ ý đồ. Ngươi, Tào Vân bị Mã Chu Vô Lại cho chấn động kinh động. Mình đều đã thừa nhận là ngã lai giá, hơn nữa cầm sự việc cũng cho nói. Hắn làm sao còn không chịu thả qua mình? Tào Vân trong mắt đông lại một cái, đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hắn liền vui vẻ cười to liền hai tiếng. Bất quá hai tiếng sau đó, hắn liền té bỏ mình. Hắn không thể nói ra nhị ra tình huống, vậy hắn cũng chỉ có thể chết đi. Mã Chu thấy hắn cái bộ dáng này, nhất thời hừ một tiếng. Sau đó, hắn liền vội vàng đi tìm Tần Thiên, cầm tình huống cho nói một lần. Bệ hạ, ta tới cũng tìm được, chỉ bất quá cũng không có hỏi chỗ người giật dây tới. Hiện nay những cái kia bị trộm đồ ở địa phương nào đều đã điều tra ra được. Phải chăng phái người đi đem những thứ đó đòi trở về? Những tiền kia không thiếu, cộng lại có thể có mấy ngàn sâu tiền đâu. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn là Tần gia tộc nhân tiền. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, những cái kia đạt được tiền người dân là có một ít lòng tham lam. Nhưng cái này chuyện nhưng lại thảo nào bọn họ. Tham lam chính là người chi thường tính thôi. Bọn họ chẳng qua là bị ngã lai giã cho dính dấp đến. Nếu như chúng ta đi tìm hắn không muốn tiền, vậy bọn họ sau này có thể liền không có cách nào làm người à. Mặc dù bọn họ những người này cũng chỉ là rất thông thường người dân, nhưng Tần Thiên vẫn có đối với bọn họ cơ bản nhất tôn trọng. Vậy làm sao bây giờ? Bị trộm những cái kia người dân cũng không thể chỉ như vậy thua thiệt à. Hơn nữa thần đáp ứng bọn họ, phải giúp bọn họ cầm những thứ này cũng cho tìm tới. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, khoản tiền này, ta ra đi, đem cái đó ngã lai giá thị chúng một chút là được. Mấy ngàn sâu tiền, đối với những người khác mà nói không phải một cái con số nhỏ. Đối với Tần Thiên mà nói, cũng chỉ cái đó dạng đi. Hắn bây giờ tại đại đường các nơi vẫn là có rất nhiều làm ăn làm. Những thứ này làm ăn hàng năm cũng có thể cho hắn được lợi rất nhiều tiền. Số tiền này đủ hắn dùng ở Vân Hải Quốc xây dựng lên. Hắn không kém một điểm này tiền. Mã Chu nghe được cái này, vậy liền không có nói gì, vội vàng liền đồng ý. Chuyện này rất nhanh lấy được xử lý thích đáng. Những cái kia bị trộm tiền người lấy được rồi mình tiền tài, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng. Thấy ngã lai giá thời điểm, thiếu không được mắng phỉ nhổ, mà những cái kia lấy được ngã lai giá quà tặng tiền tài người thì cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao triều đình tìm được ngã lai giá lại không có hướng bọn họ đòi tiền, nhưng là mình ứng tiền liền đâu? Không ít người cảm thấy có thể hết thảy đều là giả. Triều đình căn bản không có tìm được ngã lai giá, bọn họ chỉ là tìm một cái người chết thế. Bất quá, cũng có một ít người cảm thấy triều đình chỉ là không muốn để cho bọn họ khó chịu thôi. Cho nên bọn họ rất cảm kích triều đình và quan phủ. Còn như những cái kia tiền, bọn họ vậy có lòng muốn đưa trở về. Có thể lại không biết nên làm sao đưa trở về. Nếu như đưa trở về, rất nhiều chuyện cũng không tiện làm. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Bất quá, bỏ mặc bọn họ là nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không ảnh hưởng được lúc này thành Tần Châu cục diện và tình huống. Thành Tần Châu bên này, như cũ đầu nhập vào sinh sản bên trong, xây cất nhà, xây cất đường xi măng. Thành Tần Châu người dân đều có việc làm, bọn họ mỗi ngày đều có thể kiếm lấy đến tiền công. Bọn họ cảm thấy cuộc sống như vậy quá, vậy thật không tệ, mà đang ở thành Tần Châu như vậy khi thế ngất trời bận rộn thời điểm. Đông Châu bên này, nhị gia đã đem trong tay hàng hóa cho xử lý xong. Bất quá hắn cũng không có rời đi, mà là trở thành Triệu Đông một người thủ hạ phụ tá. Có một số việc muốn thành công là cần mượn lực Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.